Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 bị người nhìn lên tồn tại, Thiên Lan cũng còn có việc muốn xử lý, 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nàng cũng đến nắm chặt thời gian, nàng một người nhưng thật ra không sao cả, nhưng là đương phía sau lưng đeo thượng một cái gia tộc thời điểm. Khi áp lực liền không phải một đinh điểm lớn, Thiên Lan trước hết đi địa phương tự nhiên là đế quốc học viện. Quy Nhai như nhau thường lui tới như vậy ngồi ở trong viện. Trong tay cầm quyển sách nghiêm trang nhìn, đã trở lại, Thiên Lan bản lĩnh cố tình phóng nhẹ động tác. Lại không nghĩ rằng Quy Nhai vẫn là trước tiên đã biết. Nàng bĩu môi, nghênh ngang đi vào đi, đường nàng đi ngang qua một gốc cây cây non thời điểm bước chân đốn hạ. Đây là nàng Huyễn Mộc Thụ sao? Sao lớn như vậy? Lúc này Huyễn Mộc Thụ có nàng như vậy cao? Tuy rằng cành khô còn rất nhỏ, nhưng là lúc này mới mấy tháng, lập tức liền thoán như vậy cao. Huyễn Mộc Thụ nhận thấy được Thiên Lan hơi thở, trực tiếp run rẩy nhánh cây từ bùn đất chung ra tới. Chạy đến Thiên Lan bên người dùng kia vẫn như cũ vẫn là vài miếng lá cây chi đầu cọ Thiên Lan. Chủ nhân, người đã trở lại, cây non thanh âm ủy khuất thực. Nó đều đã lâu không có nhìn thấy chủ nhân. Thiên Lan sờ sờ Huyễn Mộc Thụ lá cây, đem nó ném tới một bên, bước đi đến Quy Nhai trước mặt, trừ rớt trong tay hắn thư. Người muốn làm cái gì liền đi làm, phi sư sẽ không sau lưng thọc dao nhỏ. Quy Nhai mặt không đổi sắc đem thư lấy về tới. Tầm mắt liền không rời đi sách thượng. Thiên Lan đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Này nam nhân nói lời nói như thế nào vĩnh viễn như vậy khó nghe. Nếu hắn đều nói như vậy, Thiên Lan cũng không gì hảo thuyết. Xoay người tiến chính mình trong phòng thu thập một chút. Chờ nàng trở ra Quy Nhai trên bàn nhiều thật dày một chồng thư. Thấy Thiên Lan ra tới. Hắn vỗ vỗ kia chồng thư. Cười nói, đồ nhi, này đó là người phía trước không thấy xong. Hiện tại vi sư liền đem chúng nó thụ cùng ngươi, nhớ rõ nhất định phải xem xong nga. Nhìn kia một chồng ước chừng có nửa người cao thư, Thiên Lan khóe miệng tàn nhẫn trừu, đây đều là cái gì ngoạn ý. Đúng rồi, ngươi có thấy ta ca cùng Ninh Thấm sao? Bọn họ không có việc gì đi. Thiên Lan nhớ tới Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm, không được lại hỏi nhiều một câu, không có việc gì. Hẳn là cùng Vân gia người đi trở về, Quy Nhai đem kia chồng thư hướng Thiên Lan phương hướng đẩy. Đẩy, là hạ quyết tâm muốn đem chúng nó đưa cho Thiên Lan. Ngoặc kép, Thiên Lan không nói một lời đem thư thu vào hoàng quyết không gian. Sau đó mang theo Huyễn Mộc Thụ nhanh chóng rời đi Quy Nhai sân. Này nam nhân ra hết chút chuyện xấu, Thiên Lan làm Huyễn Mộc Thụ thu nhỏ, nhét vào trong không gian mặt. Thẳng đến Bắc Đường thương hội đi, nàng yêu cầu Bắc Đường ra hỗ trợ, chính là chờ nàng đến Bắc Đường thương hội thời điểm lại bị báo cho Bắc Đường dựa cùng Bắc Đường. Dù đều còn chưa trở về, làm chủ người không ở, Thiên Lan chỉ có thể là hậm hực đi rồi, thật là khi không đợi nàng a. Thôi, không có Bắc Đường ra, hoa thời gian không đủ là muốn nhiều thượng một ít, cũng không gây trở ngại đại cục, nghĩ nghĩ. Thiên Lan lại hướng Hoàng Cung phương hướng đi, Ân Huyên cùng trưởng tôn phù đều đã trở lại, nghe được Thiên Lan cầu kiến, Ân Huyên trên mặt thần sắc quỷ dị biến hóa vài cái. Lúc này mới làm người đem nàng mời vào tới, trưởng tôn phù ngồi ở án trước bàn phê duyệt tấu chương. Ân Huyên đứng ở đại điện chung đùa nghịch một chậu hoa. Theo Thiên Lan đi vào, nàng thong thả xoay người. Trên mặt treo cười như không cười biểu tình, xem đến Thiên Lan có chút không thể hiểu được, nữ nhân này lại ở phát cái gì điên, ngươi phải rời khỏi, Ân Huyên trước một bước mở miệng, Thiên Lan tức khắc liền mặc, như thế nào một đám đều biết nàng phải rời khỏi, là khai quải sao, chỉ cần không ngu đều có thể biết. Ân Huyên tiếp tục mở miệng, kỳ thật cũng bằng không, chỉ có cùng Thiên Lan tiếp xúc quá nhân tài sẽ biết. Những người khác tự nhiên đoán không được, đương nhiên Ân Huyên sẽ không xuẩn đến đi vạch trần chính mình. Thiên Lan trầm mặc một lát, nếu ngươi biết ta phải rời khỏi, kia hẳn là biết mục đích của ta đi. Ân Huyên thần sắc chợt tát, bổn cung lại không phải ngươi con run trong bụng, như thế nào sẽ biết? Nàng có thể đoán ra nàng đại thể làm, nhưng là cụ thể muốn làm cái gì nàng là không biết. Ta yêu cầu các thành trì miễn tra giấy thông hành, Thiên Lan cũng không vô nghĩa. Trực tiếp thiết nhập chủ đề, trưởng tôn phù từ một đôi tấu chương trung ngẩng đầu, nhược nhược nói, các thành trì giấy thông hành yêu cầu thân vương cấp bậc trở lên nhân tài có thể có được này đó. Giấy thông hành đều là có nghiêm khắc yêu cầu. Các đại thành trì ký lục trong danh sách, nơi nào những người này có được như vậy giấy thông hành. Người bình thường là không thể phát, trưởng tôn phù cũng bất quá là đề cái ý kiến, Ân Huyên làm quyết định hắn là sẽ không phản đối, chỉ là sợ sẽ khiến cho một ít người bất mãn. Đến lúc đó những người đó kháng nghị nói, cũng là thực phiền toái, cho nàng phong cái vương không phải được rồi, Ân Huyên không chút để ý ngữ khí làm Thiên Lan cùng. Trưởng tôn phù đồng thời ngây người, quả nhiên so làm người chấn động, Ân Huyên mới là trong đó cao thủ, nàng tính cái giám a, nghe một chút, vì cái giấy thông hành, thế nhưng trực tiếp phát cái vương cho nàng, này nếu là truyền ra đi ai tin, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao nàng là không tin, cái này, phong vương là muốn trong hoàng thất người cùng nhau quyết định. Ta... Trưởng tôn phù có chút khó xử nhìn Ân Huyên, hắn tuy rằng là đế quân, chính là cái này trong hoàng thất hắn có thể nắm giữ lực lượng thiếu chi lại thiếu. Gần nhất Ân Huyên vì hắn thu hồi không ít quyền lợi, nhưng là vẫn như cũ không đủ, một cái thân vương gia sao này long trọng sự, sao lại có thể dễ dàng quyết định, đừng, ta chỉ là muốn cái giấy thông hành phương tiện ta ở các đại thành trì hành động mà thôi. Vương gia gì đó vẫn là miễn, ta không có hứng thú, Thiên Lan chạy nhanh xua tay. Xem Ân Huyên ánh mắt như thế nào bùm bùm lóe hỏa hoa. Nữ nhân này tâm cơ cũng không tránh khỏi quá nặng, một cái giấy thông hành đổi cái vương, hoặc có thể nói là về sau thế lực duy trì. Loại này thâm hụt tiền mua bán nàng mới không là money bị trói ở trưởng tôn phu bên này. Không chừng muốn gặp phải nhiều ít phiền toái. Ân Huyên không thèm để ý nhún vai, trưởng tôn phù cũng nói, chỉ có thân vương cấp bậc nhân tài có thể có được, nàng đem thân vương hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Thiên Lan đáy lòng không ngừng chửi thầm, cái này chết nữ nhân liền biết tính kế nàng, chính là kia giấy thông hành rất quan trọng, tuy rằng có chút thành trì không phải đế quốc ở quản lý, nhưng là có kia giấy thông hành, chỉ cần có điểm nhãn lực kính người liền không thể khó xử nàng. Nàng ở những cái đó thành trì trung thành lập chính mình thế lực liền càng phương tiện. Hiện tại Ân Huyên là hạ quyết tâm muốn nàng lấy về sau thế lực tới con cái này giấy thông hành. Nàng chỉ có hai lựa chọn, đáp ứng Ân Huyên, từ đây nàng bị quy hoạch đến trưởng tôn phu bên này. Tham dự tiến hoàng thất phân tranh chung, không đáp ứng Ân Huyên, nàng tưởng thành lập khí thương nghiệp đế quốc tốc độ liền sẽ càng thêm thong thả. Thiên Lan trầm tư, Ân Huyên cũng không quấy rầy nàng, nàng chắc chắn Thiên Lan nhất định sẽ đáp ứng, đừng hỏi nàng vì cái gì như vậy chắc chắn, hỏi nàng cũng sẽ không nói cho ngươi. Thời gian từng giọt quá khứ, Thiên Lan đáy lòng rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, hảo lấy Ân Huyên năng lực, về sau cùng lắm thì cũng chính là cho nàng căng căng bãi. Trưởng tôn phu vốn là muốn phản đối, chính là ở Ân Huyên dâm uy hạ, hắn cũng chỉ có thể khuất phục, bằng mau tốc độ xử lý thương quan thủ tục, loại sự tình này vốn là muốn chiếu cáo đại lục, nhưng là Thiên Lan ngại với nàng phải làm sự không thích hợp như vậy cao điệu. Cho nên trưởng tôn phu chỉ làm người đi các thành trì làm lập hồ sơ, cũng cấm tuyên dương, hợp tác vui sướng, Ân Huyên bám vào trưởng tôn phu cánh tay. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Thiên Lan kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hợp tác vui sướng, đáy lòng lại là không ngừng rít gào. Hợp tác vui sướng ngươi muội a, này rõ ràng chính là nàng bức, có giấy thông hành, cơ bản là không có gì vấn đề, sự tình làm được không sai biệt lắm, Thiên Lan liền trực tiếp trở về Lam gia, cùng Thiên Lan tưởng như vậy. Đa số người đều không muốn rời đi đế kinh, bọn họ sinh trưởng ở chỗ này, đột nhiên muốn bọn họ rời đi, là cá nhân đều không thể tiếp thu. Thiên Lan có thể lý giải bọn họ, chính là không đại biểu sẽ thay đổi nàng ý tưởng. Hôm nay chúng ta không rời đi nơi này, như vậy sớm hay muộn Lam gia sẽ hoàn toàn suy bại. Ta biết nơi này là các ngươi sinh trưởng địa phương, tin tưởng ta, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ làm Lam gia vẻ vang trở lại đế kinh. Lúc ấy, Lam gia sẽ là người khác nhìn lên tồn tại. Nếu các ngươi tin tưởng ta, liền theo ta đi, ta Vân Thiên Lan ở một ngày, liền sẽ không làm người ngoài khi dễ Lam gia. Thiên Lan dùng linh lực mở rộng thanh âm. Những lời này rõ ràng truyền tới mỗi người trong tai. Lam Nhuận bế quan, Lam Lâm biến mất, cái này Lam gia lung lay sắp đổ. Lam Diệu còn quá tuổi trẻ, vô pháp ổn định nhân tâm. Ni chính là Thiên Lan không giống nhau. Nàng thân thể tuy rằng chỉ có 17 tuổi, chính là linh hồn của nàng chính là 20 mấy tuổi người. Lại là ở thương trường lăn lộn, tự nhiên biết nói cái gì là bọn họ đáy lòng uy hiếp. Không thể không nói Thiên Lan những lời này xác thật đánh trúng mọi người uy hiếp. Bọn họ cũng minh bạch Lam gia tình huống, minh bạch rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, bọn họ chỉ là không bỏ xuống được Lam gia nhiều năm như vậy cơ nghiệp. Hiện giờ có người đứng ra nói sẽ dẫn dắt bọn họ lại lần nữa trở lại nơi này. Hơn nữa là mọi người nhìn lên, Nam Nhi tâm huyết ở ngay lúc này liền thể hiện rồi ra tới. Ai không nghĩ chính mình gia tộc cường đại, bị thế nhân kính ngưỡng, tụ tập ở bên nhau người đều là Lam gia có điểm địa vị người. Chỉ cần thuyết phục bọn họ, vậy không có gì vấn đề, mà lúc này xem ra, không sai biệt lắm là thành công. Chư vị, các ngươi đều là Lam gia trụ cột, các ngươi quyết định liên quan đến Lam gia tương lai. Thiên Lan thanh âm không lớn, lại rất kiên định truyền tới mỗi người trong tai. Một nữ hài tử đều có như vậy quyết đoán, bọn họ nam nhân còn ở nơi này bà mụ mụ. Tính chuyện gì, lập tức liền có người hô lớn một tiếng, ta tin tưởng Thiên Lan tiểu thư, ta cũng tin tưởng Thiên Lan tiểu thư, phía dưới thanh âm nối. Thành một mảnh, Thiên Lan cười vỗ vỗ Lam Diệu đầu vai, làm nàng chủ trì tiếp được sự, nàng tắc hướng Lam Diệp phòng đi, rời đi Quy Nhai sân thời điểm. Quy Nhai nói muốn tới cấp Lam Diệp lấy ra dư lại kim cho money này mấy tháng. Lam Diệp trừ bỏ hôn mê đảo cũng không có gì mặt khác bệnh trạng, liền giống như là ngủ rồi giống nhau. Thiên Lan đến thời điểm, Quy Nhai đã rời đi. Lam Diệp dựa đầu giường nghe đại trưởng lão nói mấy ngày nay phát sinh sự. Thiên Lan đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có đi vào. Nàng nhìn mắt trong tay túi gấm. Đây là Quy Nhai làm người giao cho nàng. Nàng thử mở ra lại phát hiện vô luận như thế nào đều không được. Quy Nhai đồ vật từ trước đến nay không phải như vậy dùng tốt. Chắc là thời điểm chưa tới. Thiên Lan chỉ có thể đem túi gấm thu hồi tới. Ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trung. Từ hôm nay trở đi, Lam gia liền phải biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hết chương.